Chương 2869, tiếp ngươi ba mũi tên. Trong lúc nhất thời, tất cả học sinh cũng không khỏi nín thở, tại tất cả học sinh xem ra, làm chân đế, lại có ai có thể nuốt được khẩu khí này đâu. Vị nào chân đế, không phải Quát Tháo Phong Vân. Vị nào chân đế, không phải uy hiếp Bát Phương. Hôm nay bị Lý Thất Dạ như thế một cái tẩy tội viện học sinh như vậy khiêu khích, chỉ sợ bất luận một vị nào chân đế đều sẽ một bàn tay chụp chết hắn. Lý bạn học, lúc này, Kim Mãn chân đế mở miệng, hắn chậm chậm nói ra, chúng ta hôm nay tới đây, cũng không phải là vì đánh nhau vì thể diện, cũng không phải là vì hình miệng lưỡi nhanh chóng. Kim Mãn chân đế lời như vậy, để không ít học sinh là âm thầm giơ ngón tay cái lên, có học sinh không khỏi cảm khái nói ra, chân đế chính là chân đế, Kim Mãn chân đế dạng này lòng dạ, lại chỗ nào là chỉ là một vị tẩy tội viện học sinh có thể sánh được, Kim Mãn chân đế như vậy lòng dạ, cỡ nào rộng lớn rộng lượng. Không ít học sinh đều nhao nhao gật đầu, có học sinh cười lạnh một tiếng, nói ra, cùng Kim Mãn chân đế rộng lượng như vậy lòng dạ cùng so sánh, họ Lý Trương Dương cùng vọng như vậy hùng hổ dọa người, liền lộ ra thô tục nông cạn, chúng ta hôm nay tới đây, chính là vì bình thế thước mà tới. Lúc này Kim Mãn chân đế nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ sau lưng bình thế thước tổ chim, chuẩn xác hơn nói, là nhìn chằm chằm trong tổ chim bốn quả trứng chim, Kim Mãn chân đế chậm chậm nói ra. Nếu một tổ trứng chim này có bốn quả, Lý bạn học cần gì phải độc chiếm đâu. Bốn quả bình thế thước trứng, ta chỉ lấy một viên, liền có thể, hy vọng Lý bạn học có thế nhất khoát tay, thành toàn một hai, đúng thế. Khắc Thạch chân đế cũng gật đầu tán đồng, bọn hắn là vì bình thế thước trứng chim mà đến, không phải là vì cái gì đánh nhau vì thể diện, lập tức trọng yếu nhất hay là phân đến trứng chim, trong tổ có bốn quả trứng chim. Khắc Thạch chân đế chậm chậm nói ra, ba người chúng ta, mỗi người chia một viên, còn lại một viên cùng hai cái bình thế thước, Lý bạn học hoàn toàn có thể mang đi, chúng ta sẽ không làm bất kỳ khó xử, lời này không có gì mau bệnh. Nghe được Khắc Thạch chân đế cùng Kim Mãn chân đế mà nói, ở đây học sinh cũng không khỏi nhẹ gật đầu, tất cả mọi người cảm thấy có đạo lý. Hiện ương bình thế thước trong sào huyệt có bốn quả trứng chim, Kim Mãn chân đế ba người bọn họ tất cả lấy một viên, lưu cho Lý Thất Dạ một viên. Mang để hắn mang đi bình thế thước, yêu cầu như vậy, ở bất luận kẻ nào xem ra, cũng không quá mức. Khắc Thạch chân đế bọn hắn tốt tính, lòng dạ rộng lớn, chân đế chính là chân đế, đích thật là không phải chúng ta không thể sánh bằng. Nhìn thấy Khắc Thạch chân đế, Kim Mãn chân đế đều như vậy rộng lượng, để ở đây không ít học sinh đều nhao nhao tán thưởng một tiếng. Lý Thất Dạ nhìn Kim Mãn chân đế ba người bọn họ một chút, nở nụ cười, nói ra, mỗi người một viên. Các ngươi suy nghĩ nhiều. Những này, ta muốn lấy hết, không có các ngươi sự tình gì, thật quá mức, hừ, cái này không khỏi quá hùng hổ dọa người. Vừa nghe đến Lý Thất Dạ lời này, ở đây học sinh đều không thỏa mãn, có học sinh nhịn không được hừ lạnh một tiếng, họ Lý, chính là không biết điều, cho thể diện mà không cần, nhìn xem hắn nghĩ như thế nào chết đi. Có học sinh khinh thường, lạnh lùng nói, Khắc Thạch chân đế, Kim Mãn chân đế cùng Phi Mã Tiễn Thần. Bọn hắn cũng không khỏi sắc mặt biến đổi, đặc biệt là Khắc Thạch chân đế, Kim Mãn chân đế, hai người bọn họ lập tức sắc mặt lạnh xuống. Bất kể nói thế nào, bọn hắn dù sao cũng là một tôn chân đế, nếu không nói là tại Quang Minh Thánh Viện, liền xem như phóng nhãn toàn bộ tiên thống giới, bọn hắn đều là mười phần có phân lượng tồn tại. Bọn hắn chỉ lấy một viên trứng chim, đã là cùng nhang mà chống đỡ, mà lại cũng là mười phần khoan hồng độ lượng, hiện tại Lý Thất Dạ vậy mà như thế hùng hổ dọa người. Hoàn toàn không coi như bọn họ là một chuyện, cái này lại làm sao để bọn hắn có thể nuốt được khẩu khí này đâu. Có câu nói rất hay, tượng đất cũng có ba phần bùng tính, huống chi là bọn hắn, trong lúc nhất thời, Khắc Thạch chân đế, Kim Mãn chân đế bọn hắn đều lập tức sắc mặt lạnh xuống, trong đôi mắt nhảy lên hàn quang, tiểu tử, ngươi không khỏi thật ngông cuồng đi. Phi Mã Tiễn Thần hai mắt mãnh liệt, quát khẽ nói, cái này cũng không trách Phi Mã Tiễn Thần không giữ được bình tĩnh, trước đó. Hắn chính là ở trong tay Lý Thất Dạ bị thiệt lớn, mặc dù chuyện này không có người ngoài biết, nhưng là, hắn thấy, đó là vô cùng nhục nhã. Hiện tại cùng Lý Thất Dạ kết thù kết oán, có thể nói là thù mới hận cũ. Đúng, chính là lời nói vừa rồi, ta chính là cuồng, thế nào? Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhìn Phi Mã Tiễn Thần một chút, nói ra, làm sao? Ngươi không phục sao? Có phải hay không lần trước không có đem ngươi cái mông đốt thành xiên heo nướng? Không đúng. Là xiên ngựa nướng. A, à, xiên ngựa, cái này thật là có điểm tươi mới. Lý Thất Dạ lời này, lập tức để Phi Mã Tiễn Thần sắc mặt đỏ lên, đem hắn tức giận đến run rẩy. Lần trước hắn bị Lý Thất Dạ hỏa diễm đốt, thiêu đến hắn chật vật đào tẩu, nhưng là, chuyện này, ngoại trừ bộ hạ của hắn bên ngoài, không còn có ngoại nhân biết. Hiện tại Lý Thất Dạ trước mặt mọi người nói ra, vậy đơn giản chính là bóc trong lòng của hắn vết sẹo, này làm sao có thế không để cho Phi Mã Tiễn Thần tức giận đến run rẩy đâu. Tiểu súc sinh, có dám hay không tiếp ta mấy mũi tên? Phi Mã Tiễn Thần rốt cuộc nại đè không được, đứng dậy, quát chói tai một tiếng. Đối với Phi Mã Tiễn Thần tới nói, tại trong ngày thường, hắn là sợ qua người nào, làm thiên vạn thế bất hủ chân thần, thực lực so khắc thạch chân đế, kim mãn chân đế bọn hắn còn cường đại hơn, đủ có thể khiến hắn khinh thường bát hoang, đủ có thể khiến hắn quét ngang cửu thiên thập địa, bây giờ lại bị Lý Thất Dạ như thế một cái vãn bối nhục nhã, này làm sao không để cho hắn lửa giận ngút trời đâu, chỉ bằng ngươi sao? Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhìn một chút Phi Mã Tiễn Thần, nói ra, ngươi bất hủ chân thần bách vạn thế đều có chút miễn cưỡng này, thật đúng là cho là mình là thiên vạn thế bất hủ chân thần hay sao? Ngươi, Phi Mã Tiễn Thần trong lúc nhất thời không khỏi sắc mặt đỏ lên, cuối cùng, hắn lạnh lùng nói ra, bản tọa, chính là có thể đạt tới thiên vạn thế bất hủ chân thần tốc độ. Nói đến đây, hắn đặc biệt tăng thêm thiên vạn thế bất hủ chân thần, mấy chữ này. Nghe được Phi Mã Tiễn Thần lời như vậy, một chút không rõ nội tình học sinh nhìn nhau một chút. A, nguyên lai là tốc độ có khả năng đạt tới mà thôi. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra, nói hơn nửa ngày, hay là khoác lác, bách vạn thế đều có chút miễn cưỡng, thổi thành thiên vạn thế, các ngươi cái gì thần thú thiên nhung quân, đều là như vậy ưa thích khoác lác sao? Ngươi, Phi Mã Tiễn Thần bị tức đến run rẩy, sắc mặt đỏ lên, thật lâu nói không ra lời. Nguyên lai, Phi Mã Tiễn Thần thực lực cũng không có chân chính đạt tới thiên vạn thế bất hủ chân thần. Hắn chỉ là bị người khen một câu tốc độ đạt đến thiên vạn thế bất hủ chân thần, như vậy một thế, liền có người tuyên truyền hắn là một tôn thiên vạn thế bất hủ chân thần. Đối với thuyết pháp như vậy, Phi Mã Tiễn Thần cũng không có đặc biệt đi làm sáng tỏ, kể từ đó, tất cả mọi người coi là Phi Mã Tiễn Thần đã là một tôn thiên vạn thế bất hủ chân thần. Hiện tại ở trước mặt tất cả mọi người, Lý Thất Dạ lập tức vạch trần hoang ngôn này, đây là để Phi Mã Tiễn Thần 10 phần khó xử. Dù sao, đang một mực đến nay, Phi Mã Tiễn Thần đều là 10 phần hưởng thụ được người tôn xưng là thiên vạn thế bất hủ chân thần, bây giờ lại bị Lý Thất Dạ trước mặt người trong thiên hạ vạch trần, đây là trần trụi làm nhục Phi Mã Tiễn Thần. Tiểu súc sinh, có dám hay không tiếp ta mấy mũi tên? Lúc này Phi Mã Tiễn Thần quát lạnh một tiếng, nghe được ông một tiếng, trong tay hắn trường cung không bắn từ minh, tản mát ra lăng lệ khí tức, không hề nghi ngờ, thanh trường cung này là một thanh hung khí, trong lúc nhất thời. Tất cả mọi người không khỏi nhìn qua Lý Thất Dạ, mặc dù nói, Phi Mã Tiễn Thần vị này thiên vạn thế bất hủ chân thần có chút tên không hợp kỳ thật, nhưng là, Tiễn Thần danh xưng hào, đó đích thật là hàng thật giá thật, tiếp ngươi mấy mũi tên thì như thế nào? Lý Thất Dạ hoàn toàn không thèm để ý, nở nụ cười, nói ra, ta không dùng binh khí, đứng đấy tùy tiện để cho ngươi bắn, ngươi cũng bắn không trúng, tiểu tử này, muốn điên rồi sao? Nghe được Lý Thất Dạ cuồng vọng như vậy lời nói, ở đây tất cả học sinh cũng không khỏi trợn tròn mắt, chính là Triệu Thu Thực bọn hắn đều bị giật mình kêu lên, quản chi Phi Mã Tiễn Thần thiên vạn thế bất hủ chân thần thực lực như vậy, là không thật không tại, nhưng là, hắn Tiễn Thần cái danh xưng này, lại không có chút nào sẽ làm bộ, bất luận là tiễn thuật, hay là tốc độ, Phi Mã Tiễn Thần đều là hiện nay nhất tuyệt, hiện tại Lý Thất Dạ vậy mà nói đứng đấy tùy tiện cho hắn bắn, vậy đơn giản chính là quá cuồng vọng. Hừ, không biết tự lượng sức mình đồ vật, hắn vẫn chưa từng gặp qua Phi Mã Tiễn Thần vô thượng tiễn thuật đi. Có học sinh cười nhạt một chút, có học trưởng cũng cảm thấy Lý Thất Dạ lời này quá bất hợp lý, lắc đầu, nói ra, nếu như hắn tẩy tội kiếm xuất thủ, nói không chừng còn có thể ngăn cản được Phi Mã Tiễn Thần trường tiễn, nhưng là, nếu như nói đứng đấy tùy ý Phi Mã Tiễn Thần bắn, vậy đơn giản chính là tự tìm đường chết, hắn là tự tìm đường chết, trách được ai đâu. Có chút học sinh khinh thường, tốt, tốt, tốt. Phi Mã Tiễn Thần giận quá mà cười, nói ra, ta xuất đạo lâu như thế, còn là lần đầu tiên có người dám tùy ý ta bắn, tốt, tốt, tốt, tốt sao đáng sợ, bản tọa đổ liền muốn nhìn một chút ngươi có mấy phần bản sự. Nếu như bản tọa không bắn giết ngươi, quay người không đi, chung thân không đối địch với ngươi, đáng tiếc, chờ ngươi có cơ hội biết lấy rời đi rồi nói sau. Lý Thất Dạ nở nụ cười, tốt. Ngươi tiếp ta ba mũi tên thoáng qua một cái, sinh tử do mệnh. Lúc này, Phi Mã Tiễn Thần giận quá mà cười, quát to, ba mũi tên liền ba mũi tên. Lý Thất Dạ tùy ý, nói ra, ba mũi tên đằng sau, ta trả lại ngươi một tiễn, nếu như ngươi có thế tiếp được, chính là mạng ngươi lớn, có gì không dám. Phi Mã Tiễn Thần hét lớn một tiếng, đối với Phi Mã Tiễn Thần mà nói, hắn từ khi xuất đạo đến nay, chính là lấy tiễn thuật xưng bá thiên hạ, hắn tiễn thuật, thế gian khó có người có thế địch nổi, cũng chính bởi vì vậy, hắn mới có tiễn thần xưng hào này, người khác xem thường hắn những khả năng khác, còn có thể nói còn nghe được, bị Lý Thất Dạ xem thường chính mình tiễn thuật, hắn làm sao có thể nuốt được khẩu khí này, lúc này, chính là Khắc Thạch Chân Đế, Kim Mãn Chân Đế bọn hắn cũng không khỏi nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, bọn hắn cũng muốn nhìn một chút, Lý Thất Dạ đến tột cùng là có dạng gì bản sự, vậy mà để hắn phách lối như vậy, tại Khắc Thạch Chân Đế, Kim Mãn Chân Đế xem ra, nếu như Lý Thất Dạ vẻn vẹn dựa vào tẩy tội kiếm mà lời nói phách lối, vậy liền không đủ là kỵ. Hiện tại Phi Mã Tiễn Thần muốn ra tay với Lý Thất Dạ, đây đối với Khắc Thạch Chân Đế, Kim Mãn Chân Đế tới nói, đó không thể nghi ngờ là một cái cơ hội tốt, để Phi Mã Tiễn Thần hảo hảo mà tìm một chút Lý Thất Dạ thực lực chân thật cũng tốt. Tiểu tử, chuẩn bị xong chưa, bản tọa muốn xuất tiễn. Lúc này, Phi Mã Tiễn Thần hét lớn một tiếng, mặc dù hắn cùng Lý Thất Dạ kết thù, nhưng, chung quy là cái đại nhân vật, xuất thủ thời điểm, hay là quang minh chính đại, sẽ không nói đánh lén. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.